từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 929, suy nhược viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ ngẩng đầu, Vân Hải tiền bối, xin hỏi, đất trong học viện thật sự có so với khảo sát này không gian cường độ còn cao địa phương? Có, Vân Hải khẳng định nói. Người nọ ngưng trọng gật đầu, trầm tư hồi lâu. Thần ma học viện, mới thành lập học viện, linh mạch yếu ớt nhân viên. Chỉ có mấy người các ngươi? Không sai, đất viện viện trưởng thực sự chỉ có một sao đại tu sư. Hơn nữa, vẫn là cụt tay, Vân Hải dừng một chút, cái gia hỏa này xem bộ dáng là điều tra qua thần ma học viện a, vấn đề một cái so với một cái sắc bén, hơn nữa cuối cùng thế mà lại còn hỏi viện trưởng tình huống. Vấn đề này nên trả lời như thế nào? Nếu như ăn ngay nói thật chỉ sợ sẽ làm cho không ít muốn gia nhập thần ma học viện tân nhân rút lui có trật tự a, hắn không nghi ngờ lục thần thực lực thế nhưng viện trưởng đẳng cấp xác thực quá thấp a, phóng nhãn lục trọng thiên, phải tìm được một chỗ tu trở xuống đều khó khăn, hắn vẫn mới vừa miễn cưỡng đạt được đại tu sư. Cái gia hỏa này lại là lần đầu tiên người khảo sát a, đối với phía sau ảnh hưởng quá lớn. Tả hữu suy nghĩ, Vân Hải quyết định cuối cùng. Ăn ngay nói thật, không sai, trong mắt người kia xác thực hiện lên thần sắc thất vọng, lập tức nói rằng. Vãn bối mấy vấn đề này có chút mạo phạm, bất quá lục trọng thiên là tu luyện thánh, mà gia nhập vào cái nào học viện đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Vân Hải một điểm không có tức giận, mỉm cười. Có thể thật tình như thế đối đãi việc này, nói rõ ngươi không phải một cái tình nguyện người bình thường, chọn không chọn thần ma cũng không quan hệ, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định ở lục trọng thiên rực rỡ hào quang. Người nọ kinh ngạc nhìn về phía Vân Hải, nói thật ra tài nguyên tu luyện, linh mạch gì đó tuy trọng yếu, nhưng với hắn mà nói cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, ngược lại thì đạo sư nhân phẩm thực lực mới là hắn quan tâm nhất. Có năng lực dạy hắn người, có vẻ như không nhiều lắm. Khảo thí không gian tuy huyền diệu, có thể không phải bài trừ cái kia viện trưởng được cơ duyên gì thu được nhất kiện lợi hại pháp bảo, muốn nói một cái một sao đại tu sư có thể dạy hảo chính mình, hắn nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Quảng cáo, đột nhiên, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải. Vãn bối cả gan hỏi nhiều một câu, Vân Hải tiền bối, vì sao tình nguyện ở thần ma học viện làm một gã đạo sư, là bởi vì đối với vô niệm thánh viện nhớ mãi không quên. Rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Vân Hải, gian phòng nghe đồn, đều nói Vân Hải là luyến tiếc vô niệm học viện, nhưng chưa từng người nghe Vân Hải chính mồm nói lên việc này. Vân Hải sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Tiểu tử, ngươi nói sai rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lấy Vân Hải tiền bối đẳng cấp so với thần ma học viện viện trưởng thực lực cao không biết bao nhiêu lần. Vân Hải cười nói, ta biết các ngươi khinh thường viện trưởng cho là hắn chỉ là đầu cơ trục lợi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là thần ma học viện viện trưởng là ta nhất kính phục nhân. Các ngươi đều biết hắn gảy một cánh tay, nhục thân vĩnh cửu bị hao tổn, nhưng các ngươi không biết so với hắn các ngươi tưởng tượng thân thể còn muốn yếu rất nhiều lần a, trên người hắn tình bạn cố chi tật cần mỗi ngày uống thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn đánh một trận xuống tới, mỗi lần đều sẽ mệt mỏi đầu đầy đại hãn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà chính là một người như vậy, ở vô niệm thánh viện địa chỉ cũ tranh đoạt trước một tuần tìm được ta, nói cho ta biết, hắn biết đoạt được vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Lúc đó ta còn tưởng rằng ta uống say. Ha ha ha ha, một người tàn phế một sao đại tu sư, nói muốn đoạt dưới vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Thả trên người bọn họ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Nhưng là, một tuần lễ sau, hắn thực sự bằng vào sức một mình, từ 20 đại học viện trong tay, trong đó bao quát Thịnh Nguyên Đại Lục 10 vị trí đầu hai đại thánh viện, Lăng Tiêu cùng Bắc Cực. Gắng gượng đoạt được vô niệm địa chỉ cũ, kể từ lúc đó bắt đầu ta liền quyết định đi theo hắn. Thần ma học viện bây giờ đích xác thực lực rất yếu, rất nhiều nơi thậm chí còn bị phong ấn, thế nhưng các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ chính là có dạng nào viện trưởng, liền có dạng nào học viện, có dạng nào học viện, liền có dạng nào đệ tử. Nếu các ngươi muốn nghịch thiên, liền tới chúng ta thần ma học viện. Vân Hải một phen xúc gà cho tâm hồn, làm cho rất nhiều tân nhân nhiệt huyết sôi trào. Hậu phương lục thần một ngụm thuốc kém chút phun ra ngoài. Không hổ là lão viện trưởng, làm lên động viên cũng là có một bộ. Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho mọi người, hắn chỉ là tới tìm bảo. Nói không chừng bảo bối tìm được rồi, hắn đem viện trưởng liền cho người khác tự chạy. Hiện tại đem hắn thả cao như vậy, về sau chạy thế nào đường A, A Tây A, lão Hải, ngươi nhận người liền nhận người, ngươi đây là làm gì A, lục y y nhìn lục thần vẻ mặt xinh không thể yêu dáng vẻ, nhẫn không ngừng cười trộm. Lão đại, thể nhược nhiều bệnh như thế nào còn thành ưu thế của ngươi rồi hả? Lục thần lắc đầu, trước kia là suy nhược xài lang nhân, thật vất vả xông đến lục trọng thiên, bây giờ là suy nhược viện trưởng. Bên kia, sông cửa người ôm quyền nói với Vân Hải. Vãn bối thụ giáo, tại hạ Sở Thiên, nguyện gia nhập vào thần ma học viện. Chính là học phí có thể hay không chậm 2 ngày, 1.000 vạn thật không phải là một số lượng nhỏ, ta còn muốn đi mượn một mượn. Vừa nghe có người muốn mượn tiền, Huyền Giáp Vương lập tức chạy tới. Không phải là linh thạch sao tới, sư huynh nơi này có, ngươi kém bao nhiêu? 960 vạn, Lục Trọng Thiên tiêu phí quá cao. 1.000 vạn ngươi kém 960 vạn, ngươi là một người muốn đem ta móc sạch à, những thiên tài vì sao lẫn vào đều thảm như vậy đâu? Ai, xem ra ta không phải thiên tài, hay là bởi vì quá giàu có? Huyền Giáp Vương cũng là một đầu hắc tuyến. Cái này, một phần lãi gộp 960 vạn ta giúp ngươi ra, như thế nào đây? Lợi cồn lợi, ta nào có đen như vậy, liền lãi đơn, có thể cho ngươi trước trả vốn kim. Người nọ do dự một chút nói rằng, tốt, tại hạ Sở Thiên, đa tạ sư huynh, Sở Thiên sư đệ, đi ta dẫn ngươi đi đăng ký. Lục Thần lập tức ngồi dậy, hôm nay là khởi đầu tốt đẹp a, đệ nhất cái người khảo sát liền gia nhập vào thần ma học viện. Tuy nói hắn chỉ có 4 người thế nhưng 4 người này đều rất ra sức a, nếu như đối chiêu mọc lợi, như vậy chính hắn một thể nhược nhiều bệnh cảm động chuyên tâm cố sự truyền đi, ngược lại cũng không phải không được. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên lúc này liền đóng học phí, dù sao tiền đại bộ phận đều không phải của hắn, sau đó Huyền Giáp Vương liền dẫn hắn đi tới Lục Thần trước mặt. Sở lão đệ, đây chính là chúng ta viện trưởng. Sở Thiên quan sát một chút Lục Thần, đây chính là liền Vân Hải đều cực độ sùng bái cái kia một sao đại tu sư. Quả nhiên thoạt nhìn cực kỳ giả dáng vẻ. Gặp qua viện trưởng, Lục Thần đứng lên, đối với Sở Thiên gật đầu, mới vừa biểu hiện rất tốt. Sở Thiên đột nhiên hỏi, viện trưởng xin hỏi, như thế nào mới có thể ở trên không thời gian chống nổi 10 phút? Nếu như chỉ là lấy nhiều chống đỡ một ít thời gian làm mục đích cuối cùng mấy phút cần ngạnh kháng. Lục Thần trực tiếp đáp, ngạnh kháng, Sở Thiên đột nhiên sững sờ ở, không sai, mặc dù ngươi có thể hoàn toàn né tránh, nhưng đến rồi 7-8 phút thời điểm, không gian bên trong kiếm ảnh cũng đã khiến người ta không chỗ có thể ẩn giấu, lúc này phải ngạnh kháng kiếm ảnh. Viện trưởng nói hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là... có người có thể kháng trụ như vậy mãnh liệt công kích sao? Đúng vào lúc này, chắc thí khu bên kia đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ở Sở Thiên bên này làm các loại thủ tục thời điểm, bên kia chắc thí sẽ không dừng lại, phía trước mấy người thành tích bình thường, 4-5 phần trung bộ dạng. Mà hiện tại người này thành tích đã phá vỡ Sở Thiên ghi lại. Lục Thần mỉm cười, nói với Sở Thiên, trước nhìn người nọ một chút biểu hiện lại nói, cách chương.